Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273: Tỏ thái độ. Nghe được Grim lời nói, Reizu không chút do dự đem Smoothie mang vào mật thất. Một hồi lâu qua đi, Smoothie hồng quang đầy mặt bị Reizu mang ra ngoài, chỉ bất quá bị Reizu một lần nữa rửa mặt ăn mặc một phen. Thân thể nọc độc cũng đã giải trừ, chỉ là hai cái trên cổ tay mang theo hải lâu thạch còng tay. Ngươi cho nàng đổi một thân trang phục hầu gái. Grim không nói nhìn xem Smoothie, bất đắc dĩ nói ra, vẫn rất vừa người, đúng không? Reizu lặp đi lặp lại đánh giá một phen kiệt tác của mình, hết sức hài lòng địa điểm cái đầu, tựa hồ đối với Smoothie trang phục cảm thấy rất hứng thú. Tùy ngươi, đem hắn đưa đến gym trên thuyền đi. Đúng rồi, nữ nhân này kiếm pháp cùng thể thuật cũng không tệ lắm. Vì để phòng vạn nhất, dùng tốt nhất cái lồng sắt giam lại. Green lý do an toàn nói. Smoothie bởi vì không cẩn thận lấy Reizu nói. Vạn nhất nữ nhân này chó cùng rứt dậu phía dưới tổn thương Jim sẽ không tốt. Cho nên Grim cảm thấy vẫn là ổn thỏa một điểm tương đối tốt. Grim, ngươi dạng này đối với ta, chính là lại nhục nhã Big Mom băng hải tặc. Mụ mụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Smoothie nghe được Grim lời nói đằng sau, sắc mặt tái xanh mắng nói ra. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi cho rằng hiện tại ta sẽ còn e ngại tứ hoàng sao? Grim khinh thường nhìn xem Smoothie, móp méo khóe miệng, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi chút thực lực ấy, liền có thể cùng mụ mụ đối nghịch sao? Smoothie vẫn không phục tranh luận nói, đối nghịch, Big Mom tựa hồ quá mức xem trọng chính mình, ta quan tâm căn bản không phải nàng. Thật tốt thích ứng một cái thân phận mới đi. Grim nghiêng đầu sang chỗ khác, căn bản không nhìn tới Smoothie, mà là đi mang Sander bên người, để hắn dẫn người tại đảo ngư nhân vây quét còn lại Big Mom băng hải tặc thành viên. Sander cùng Griffin mang theo 30 tên cấm vệ quân trực tiếp đối với đảo ngư nhân triển khai đại thanh tẩy. Trong lúc nhất thời lưu tại đảo ngư nhân bên trên hải tặc tất cả đều bị xử lý xong. Grim, Neptune quốc vương mời ngươi đến Long Cung Thành làm khách. Grim ngồi ở mũi thuyền. Sander từ phía sau lại đột nhiên xuất hiện, nhỏ giọng nói ra, nói cho hắn biết, chúng ta tạm thời không rảnh. Đảo ngư nhân còn lại hải tặc xử lý đến thế nào? Grim trực tiếp cự tuyệt Neptune mời. Ngược lại đối với cái khác hải tặc vây quét tình huống hết sức quan tâm. Những thứ này hải tặc bên trong không có mấy cái nhân vật lợi hại. Cấm vệ quân vừa xuất mã tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Rất đơn giản liền giải quyết hết. Đúng rồi, chúng ta còn bắt được hai cái chân dài tộc nữ nhân. Các nàng tựa như là Smoothie tỉ muội. Sander đối với cấm vệ quân thực lực 10 phần tin tưởng. Ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm, thuận tiện còn hỏi thăm một cái liên quan tới Smoothie 2 tỷ muội đi ở. 30 tên cấm vệ quân hơn nửa ngày vây giết xuống. Cấm vệ quân quả thực là một cái thụ tổn thương đều không có. Hơi lợi hại một điểm trực tiếp bị mấy người liên thủ tiêu diệt. Căn bản không có chút nào độ khó. Hai cái này cũng trực tiếp tham chiếu Smoothie tình huống. Cùng một chỗ đưa đến gym nơi đó đi. Grim nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp làm cái vung tay trưởng quỹ. Lão bản, làm sao lần này đối với mấy cái này mỹ nữ không có hứng thú rồi? Sander bởi vì cùng Grim hết sức quen thuộc, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Grim không nói nhìn qua có chút bát quái Sander, thật lâu mới chậm rãi nói ra, không có tình cảm cơ sở. Thì ra là thế, Sander nhìn thoáng qua cách đó không xa Reizu cùng Hancock hai người, tựa hồ tất cả đăm chiêu, sau đó mới tự nhủ đi ra, một phen rửa sạch một chút đến, đảo ngư nhân nguyên bản một ít thế lực hải tặc nhãn tuyến đều cơ hồ bị giết chết. Grim hoàn toàn là một bộ không quan tâm bộ dáng, các cấm vệ quân theo Grimm cũng là không gì kiêng kỵ, nhìn thấy hải tặc liền sáng đồ đao. Dựa theo Grimm nguyên thoại, kiếp sau thật tốt làm người, khác làm hải tặc. Theo ra lệnh một tiếng, tàu Linen trực tiếp mang theo mây trắng hào cùng một chỗ xuyên qua đảo ngư nhân hướng lên mà đi. Trực tiếp hướng về thế giới mới mà đi. Chiến hạm chậm rãi nổi lên. Bên trên boong tàu một mực nằm trên ghế không nói lời nào. Aokiji rốt cuộc mở miệng nói ra. Grimm, người tại đảo ngư nhân cách làm không khỏi có chút quá cực đoan. Đơn giản cùng Akainu tên kia giống nhau như đúc. Akainu cũng là toàn bộ bộ dáng sao? Grimm đột nhiên xoay người nhìn Aokiji hỏi. Ngươi muốn làm gì? Aokiji nghe được Grimm lời nói. Bản năng cảm thấy có chút không đúng. Cũng đúng nha. Akainu mặc dù cực đoan một điểm, nhưng là thực chất bên trong vẫn tương đối chính nghĩa. Grimm một bên vừa nói bên cạnh sờ lên cằm. Lập tức nhìn về phía Aokiji lần nữa nói ra. Ngươi nói, ta tự mình đi xúi dục Akainu, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Cái gì? Aokiji đột nhiên ngồi dậy, một mặt giật mình nhìn qua Grimm. Nói đùa cái gì? Akainu thế nhưng là tân nhiệm hải quân nguyên soái. Nếu là Grimm thật để Akainu đều xúi dục, cái kia chính phủ thế giới thật đúng là xảy ra đại sự. Lão đại, Akainu tên kia đã từng thế nhưng là truy sát qua ngươi. Lucifer há hốc miệng, nói khoa trương nói, đúng vậy a, thì tính sao? Grimm đi vào thế giới này đã rất lâu rồi, tiếp xúc đến những cái kia việc ác bất tận hải tặc đằng sau. Ngược lại không phải như vậy chán ghét Akainu hành vi, dù sao giống như mũ rơm đoàn như thế băng hải tặc thế nhưng là ví dụ. Ta không đồng ý, mấy người đang nói, một người mặc lấy cấm vệ quân người áo đen đi ra. Người áo đen đi đến Grimm trước mặt, trực tiếp một thanh xốc lên trên người áo bào đen. Bộ dáng của hắn để trên ghế Aokiji trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Người này không phải người khác, chính là lặng lẽ theo cấm vệ quân cùng tiến lên thuyền ấy. Gia hỏa này nghe được Grimm muốn đối phó dâu đen, trực tiếp theo cấm vệ quân cùng một chỗ leo lên tàu Linen. Người cuối cùng đi ra. Ây, Grimm nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Grimm, ta 10 phần cảm kích ngươi đối với ta ân cứu mạng. Ta cũng nguyện ý từ nay về sau vì ngươi cống hiến sức lực. Nhưng là đối với Akainu, mặc kệ hắn là cái gì sao lập trường, đều là cựu nhân của ta. Hắn không chỉ có hãm hại lão cha, còn thân hơn tay giết chết ta. Ây cục không để ý tới một bên Aokiji kinh ngạc ánh mắt, mà là trực tiếp đối với Grimm tỏ thái độ. Những ngày này dưỡng thương cũng làm cho Ây dần dần thanh tỉnh lại. Khi hắn hiểu rõ đến Grimm thực lực cùng thế lực khổng lồ qua đi, là hắn biết muốn báo thù lời nói, mượn nhờ Grimm là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhưng là ấy nhất quán tính cách để hắn cũng không có coi đây là tồn tại cùng Grimm cò kè mặc cả. Bởi vì so với những thứ này hắn càng thêm coi trọng Grimm đối với hắn ân cứu mạng. Hắn không phải một cái ân oán không phân người. Thẳng đến vừa rồi, ấy nghe được Grimm hữu chiêu nạp Akainu ý đồ đằng sau, rốt cuộc đứng dậy, trực tiếp đối với Grimm biểu thị ra quy hàng. Ấy, ngươi biết cử động của ngươi căn bản không thể gạt được cấm vệ quân. Ngươi lên thuyền tin tức ta ngay từ đầu liền biết. Ta biết tính cách của ngươi. Nhưng là ta thực tình hy vọng ngươi có thể trở thành đồng bọn của ta. Chiêu nạp Akainu chỉ là vì dẫn ngươi đi ra mà thôi. Dứt khoát, ta thành công. Grimm nhìn xem ấy, nói đến 10 phần thành khẩn. Đây là vua hải tặc Roger lưu tại thế gian huyết mạch duy nhất. Mặc kệ là thiên phú cường đại, vẫn là thân thế tầm quan trọng đối với Grimm tới nói, đều rất trọng yếu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Grimm 10 phần thưởng thức ấy người này, nguyện ý huynh đệ ngăn lại một kích chí mạng người. Lại xấu cũng xấu không đến đi đâu. Grimm, ta hiện tại đã mất đi Mera Mera Nomi năng lực. thực lực như thế thấp ta còn đáng giá ngươi làm như thế sao? A nhìn qua Grim có chút cảm động, sau khi sống lại hắn lại một lần nữa nghiêm túc đối với Grim hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.